Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, đều là thân thích. Làm sao xuất thủ? Thiếu nữ này có một màn màu vàng mái tóc trắng noãn như tuyết, kiều yếp là ít có, tinh xảo xinh đẹp, nhất là đôi mắt kia, đảo mắt vũ mị, cực kỳ động lòng người. Chỉ là ánh mắt cùng bên cạnh số 17 giống nhau như đúc, lạnh lùng vô tình, xem sinh mệnh như cỏ rác. Đi đến số 17 bên người thời điểm, thân thể dựa sát vào nhau tới, đạm mạc hai mắt nhìn về phía Krillin, trong mắt tràn đầy chán ghét. Một tiếng ầm vang, Android số 18 nhẹ kéo mái tóc, tiện tay đánh ra một đạo sóng năng lượng, trực tiếp đem Krillin thân thể nổ nát bấy. Số 18, ngươi làm gì? Ta còn không có chơi chán, ta giúp ngươi xử lý, tránh khỏi phiền phức. Hừ, số 17 nhún vai, nhà mình tỷ tỷ chính là như vậy, tổng không để cho mình thống thống khoái khoái chơi bên trên một hồi. Lão gia hỏa này làm sao bây giờ? Giết, tùy ngươi. Số 18 không kiên nhẫn khoát tay. Số 17 đi đến Quy Tiên Nhân bên người, ngồi xổm xuống, ta giết những người kia đều là ngươi đổ đệ đi. Yamcha, Krillin, còn có cái kia Tiên Xin Han cũng theo ngươi học quá công phu. Chỉ tiếc Son Goku không có chết trong tay ta à. À đúng rồi, Son Goku còn có một đứa con trai, giống như ở tại núi Paozu. Ác ma, các ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Quy Tiên Nhân ánh mắt tràn ngập tơ máu, hận không thể đem số 17 cùng số 18 chém thành muôn mảnh. Ha ha ha ha, các ngươi giết không chết bọn ta, chỉ có thể bất lực xem chúng ta đem trên địa cầu người từng cái giết chết. Lão già chết tiệt sống thời gian rất lâu, vậy liền tiếp tục xem thế giới này một chút xíu biến thành chúng ta đồ chơi đi. Số 17 ngẩng đầu cuồng tiếu, căn bản không có đem Quy Tiên Nhân lời nói để ở trong lòng. Số 18 cười nhạo một tiếng, có bản lĩnh liền đi huấn luyện mới chiến sĩ a, dạng này chúng ta tiếp xuống sinh hoạt cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Cuối cùng số 17 cùng số 18 đi, bọn hắn không có giết chết Quy Tiên Nhân, lưu lại Quy Tiên Nhân tính mệnh tại cái này làm người tuyệt vọng thế giới bên trong dãy rùa. Nếu như Quy Tiên Nhân có thể nhịn lời nói, vậy liền thay bọn hắn bồi dưỡng một ít giết thời gian đồ chơi đi. Mặc dù khả năng này cũng không lớn, ghê tởm a, Quy Tiên Nhân bi thương phẫn nộ nện đất, thuộc về hắn Roshi lão sư thời đại đã qua. Hiện tại hắn ngay cả mình đồ đệ bị ở trước mặt giết chết đều bất lực. Quy, Bulma, Quy Yên Nhân bấm Tây Đô điện thoại, đơn giản đem Quy Tiên Ốc phát sinh sự tình nói một lần về sau. Quy Tiên Nhân mệt mỏi để điện thoại xuống, lại bấm núi Paozu điện thoại. Android mục tiêu kế tiếp là Goku nhi tử Son Gohan, nhất định phải làm cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Goku còn sống thì tốt biết bao. Quy Tiên Nhân bi thương mà thầm nghĩ. Vài ngày sau, Mục Dương cùng April thỏa thích phóng túng mấy ngày. April sắc mặt đỏ thắm đổ vào Mục Dương trong ngực, lấy nàng vĩnh hằng nguồn năng lượng thể tăng thêm ma nhân bu tế bào, coi như liên tục mấy ngày mấy đêm đều không có vấn đề. Nhưng là Mục Dương không chịu nổi, hiện tại ngay tại bổ sung Gaia sinh mệnh chi tuyền. Amy, nên rời giường. Một bàn tay đánh vào April bờ mông. Mục Dương ôm lấy nàng đi vào phòng tắm ngâm một cái tắm nước nóng. Ân, dung hợp ma nhân bu tế bào về sau, April da thịt biến thành càng thêm mềm mại cùng có co giãn. Cái kia tinh tế trắng nõn bờ eo thon, trơn nhẵn tinh tế tỉ mỉ bụng dưới, cho người ta một loại yêu thích không buông tay cảm giác. Lưu loát thay xong quần áo, nhìn April cái kia thiên kiều bá mị bộ dáng, Mục Dương thở dài một hơi, tên tiểu yêu tinh này, chính mình sắp không thu thập được nàng. Cộp cộp cộp, tiếng gõ cửa, mở cửa về sau, Mục Dương nhìn thấy là làn da đen nhánh Popo. Lúc này hắn đang đứng đang bay trên nệm, tung bay ở cách mặt đất 30 cm độ cao. Hai vị thiên thần đại nhân, xin các ngươi đến thần điện một lần. Địa cầu hiện tại cần các ngươi viện trợ. Popo truyền đạt thiên thần ý tứ là liên quan tới Android sự tình đi. Ngươi về trước đi, muốn xuất thủ thời điểm chúng ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Nhìn thấy Popo thời điểm, Mục Dương liền biết thiên thần đã chú ý đến nơi này. Phải biết April có giết chết Broly tiền khoa, thiên thần không có đạo lý không hướng nàng xin giúp đỡ. Nhưng là đến cùng muốn hay không xuất thủ, Mục Dương còn tại cân nhắc bên trong. Hy vọng các ngươi có thể cứu vớt thế giới này. Popo thỉnh cầu nói. Mục Dương đành gãy Popo lời nói. Sự tình chúng ta đã biết, để chúng ta suy nghĩ một chút. Phiền toái. Popo thở dài, gặp Mục Dương tâm ý đã quyết liền đáp lấy thảm bay hướng phía thần điện bay đi. Ca ca, Android sự tình còn cần cân nhắc sao? Trực tiếp giết đi qua là được rồi. April mặc quần ngắn hòa thanh lạnh ngắn tay đi ra. Mục Dương hồi đáp, ngươi không hiểu, đợi thêm một đoạn thời gian nhìn xem tình huống. Hai cái này thân phận của Android có chút phức tạp. Đúng để số 16 đi bảo hộ một cái Piccolo. Đừng để Piccolo bị Android giết chết. April không rõ ràng cho lắm. Nghe vậy, một tiếng. Để số 16 đi theo Piccolo bên người. Amy, Android sự tình, nên làm như thế nào chính ngươi quyết định chủ ý, vì cái gì? Mục Dương nói, thân phận của ngươi so ta càng thêm phù hợp. Ca ca ngươi có phải hay không biết cái gì? April nhíu lên như mây khói thanh đạm song mi. Luôn cảm giác ca ca với cái thế giới này Android thái độ có chút mập mờ không rõ. Tựa hồ không có ý định xuất thủ bộ dáng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Các ngươi chính là toàn gia thân thích. April càng thêm nghi hoặc. Nhưng là nàng nghe lời không có hỏi nhiều. Coi như đi tìm số 21 cùng số 16 cũng hỏi không ra cái gì. Bọn hắn cũng không biết April cùng Android số 17, số 18 quan hệ. Vài ngày sau, địa cầu toàn bộ bao phủ tại trong khủng hoảng. Đông Nam Tây Bắc 4 tòa thành phố lần lượt gặp được thảm liệt đả kích. Gặp nạn nhân số liên tiếp lên cao, làm Popo lần nữa đến đây cầu viện thời điểm. Mục Dương đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Lúc này Mục Dương đã xác định thế giới này số 17 cùng số 18 đã không có bất luận cái gì cải tạo khả năng. Bởi vì thông qua trong khoảng thời gian này quan sát, hắn đã cho đối phương rất nhiều cơ hội. Liền xem như để số 16 bảo hộ Piccolo thời điểm, cũng tận lượng không có thương tổn đến bọn hắn. Nhưng là ở ngoài sáng biết trên địa cầu còn có mạnh hơn bọn họ người tình huống dưới. Số 17 cùng số 18 thái độ vẫn không có nửa điểm thu liễm. Thậm chí bắt đầu chủ động tập kích nhân khẩu quy mô khổng lồ thành phố. Cùng những cái kia phần tử khủng bố hô ứng lẫn nhau. Lạnh lùng tàn khốc, tính cách đã sâu tận xương tủy. Không có thuốc nào cứu được. Ca ca. Căn cứ số 16 phát tới tin tức, Android số 17 cùng số 18 ngay tại công kích Piccolo cùng Son Goku nhi tử. Bất quá bị số 16 cản lại. Kỳ quái, Son Goku nhi tử danh tự thế mà gọi Son Gohan. Lúc này mới không phải ngươi chú ý trọng điểm. Mục Dương trợn nhìn April liếc mắt. Piccolo cùng Son Goku nhi tử khí. Tại Karin Thánh Địa. Chúng ta đi qua, kéo qua April eo nhỏ nhắn. Mục Dương trực tiếp vận dụng di động trong nháy mắt. Hưu một cái, thoáng qua trong lúc đó thân ảnh của bọn hắn đã xuất hiện đến ngoài vạn dặm Karin Thánh Địa. Đập vào mi mắt là một mảnh độ cao thống nhất rừng rậm lớn. Mỗi một cây đại thụ đều sinh trưởng trăm năm. Cây kính cần mấy người cùng một chỗ mới có thể vây quanh. Karin Thánh Địa. Piccolo cùng tuổi nhỏ Son Gohan bị số 16 bảo hộ tại sau lưng. Phía trước một nam một nữ, hai người trẻ tuổi nhìn chăm chú lên bọn hắn. đây đã là số 16 lần thứ 5 ngăn cản số 17 bọn hắn. To con, nhìn ngươi trước ngực, à, Tiêu Chí, ngươi cũng hẳn là Dr. Zero chế tạo Android. Tại sao muốn ngăn cản chúng ta giết chết Piccolo cùng cái kia tiểu quỷ? Số 17 sắc mặt lạnh lùng, con mắt màu xanh lam tràn ngập sát ý. Giết người, không tốt. Số 16 tích chữ như vàng trả lời. Số 17 một trận tức giận. Hết lần này tới lần khác hắn còn không phải số 16 đối thủ. Dr. Zero lão già này, lúc nào chế tạo ra như thế một cái minh ngoan bất linh ra hỏa. Sớm biết trước hết không vội mà giết chết lão đầu kia. Số 17 cũng không biết. Trước mắt cái này Android số 16 nhưng thật ra là số 21 một lần nữa chế tạo ra. Số 17, gia hỏa này căn bản nói không thông. Dứt khoát buông tha hai cái này mục tiêu đi. Số 18 liếm liếm đỏ tươi bờ môi. Trên mặt chẳng phải tự tin. Không được, hai người này phải chết. Giống như thua mất trò chơi hài tử tại phát cáu. Số 17 quyết định mục tiêu của mình. Số 18 nàng nhíu nhíu mày. Lúc này một trận gió thổi tới. Màu vàng mái tóc trong gió chậm rãi phất phới. Ô, số 18 thoáng kinh dị một tiếng. Nhìn về phía một cái phương hướng. Nhiều hơn hai người. Tại cách bọn họ hơn 100 mét địa phương. Đột nhiên xuất hiện hai cái tuổi trẻ tịnh lệ thân ảnh. Mục Dương cùng April bóng người sau khi xuất hiện. Lập tức mang cho ở đây tất cả mọi người một cỗ lớn lao cảm giác áp bách. Piccolo nhìn thấy April xuất hiện. Trên đầu xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Nữ nhân kia là nửa năm trước giết chết Broly ra hỏa. Son Gohan khiếp đảm trốn ở một bên. Bọn hắn chính là Bulma Aji nói qua người sao? Hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Số 17 cùng số 18 chưa từng gặp qua Mục Dương cùng April. Cho nên trên mặt hết sức cẩn thận, bởi vì căn cứ năng lượng của bọn hắn tham chắc khí. Hai người trước mắt trên người năng lượng 10 phần cổ quái. Như có như không, càng thêm gây nên chú ý của bọn hắn. Mục Dương cùng April trôi dạt đến số 16 bên cạnh. Quét mắt sau lưng Piccolo cùng Son Gohan về sau. Liền đem tầm mắt nhìn về phía số 17, số 18, Kaka, hai cái này rất quen thuộc, sẽ không phải là, April thấy rõ ràng số 17 cùng số 18 tướng mạo. Nhẹ che lấy miệng nhỏ phát ra thanh âm kinh ngạc, Mục Dương khẳng định gật đầu, chính là Lazuli cùng Lapis, trời à, là chính mình cháu trai cùng chất nữ, cái này khiến April 10 phần ngoài ý muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.